Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 379, mặc dù là thiên, cũng không dám đoạt, làm giao cầu hạ, Diệp Lăng hư ảnh xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng cảm thấy nhất cỗ quỷ dị lực lượng, tựa hồ đem linh hồn của hắn lôi đi phân nửa, này cổ lực lượng. Như núi non một dạng nguy nga, lại không có cái loại này mênh mông cuồn cuộn sáng rực tinh thần trọng nghĩa. Ngược lại có chút âm u, đây chính là côn lôn lực lượng. Diệp Lăng lãnh hội trong cơ thể cái kia bị giam cầm mà đi linh hồn. Lãnh hội cái kia cỗ giam cầm lực lượng, không khỏi nở nụ cười. Thiên hạ long mạch ra côn lôn, nơi này là vạn sơn chi tổ, vạn thần chi núi. Ngươi sở dựa vào lực lượng, bất quá là núi này gian hàng vạn hàng nghìn tinh quái mượn đưa cho ngươi mà thôi. Một đám không, lọt mắt xanh tinh quái mà thôi. Ta Diệp Lăng linh hồn coi như là cho các ngươi lấy đi. Cái này giao cầu, đao đoạn sao? Diệp Lăng hào tình vạn trượng, hăng hái, côn lôn lực, tuyệt đối không chỉ là cái dạng này. Nơi đây ẩn chứa hoa bò long mạch đầu nguồn, đại biểu cho một cái thế giới thủy điểm, mà Diệp Lăng cảm giác được trong cơ thể mình cái kia cỗ quỷ dị lực số lượng. Bất quá chỉ là cái này mịt mờ sơn gian một ít tinh quái mà thôi. Một ít tinh quái, có thể chém động Diệp Lăng linh hồn. Diệp Lăng không đồng ý, chính là thương thiên, cũng không được. Oanh, giao cầu chém dụng. Tựa hồ chặt đứt thiên đạo, phong mang lóe lên giao cầu, tựa hồ không có gì có thể kháng cự, thế gian tất cả đều muốn là nó dưới đao vong hồn. Giao cầu hung hăng đánh vào hư ảnh Diệp Lăng trên thân. Mà lúc này, Diệp Lăng chém chết kiếp này kiếm, cũng xuyên thấu lăng ở giữa không trung vô cùng uy nghiêm tí nô lồng ngực. Phốp phốp, tí nô thân hình chấn động, miệng phun tiên huyết, thân hình hung hăng rơi, điên cuồng nện xuống đất, mà cái kia giao cầu, va chạm vào Diệp Lăng hư ảnh hậu, lại bị một đáng sợ vô hình lực lượng ngăn cản, căn bản không cách nào đao hạ, mà Diệp Lăng trong hư ảnh, đột nhiên bộc phát ra một kinh thiên kim quang, hào quang như đao, diệu động cửu châu, phóng lên cao. Cái này vạn trượng kim quang chiếu rọi xuống, cái kia ngưng tụ mà thành giao cầu, phảng phất bị triệt để bốc hơi một dạng, hoàn toàn tiêu thất. Ta là tiên đế lúc vạn giới giai chiến, một khẩu giao cầu có thể chảm đạo người, có thể chảm nhân quả, lại không động được ta nửa phần. Diệp Lăng đứng ở giữa không trung, thần sắc uy vũ, kích động trong lòng hàng vạn hàng nghìn, dũng cảm vạn trượng, kiếm diệt tam sinh, kiếm chém tới sinh, diệt ngươi hồn, chém ngươi phách, chém chết ngươi luân hồi chi đạo, chọn đời toàn diệt. Hưu, Diệp Lăng thân hình mềm mại một điểm, như một con chỉ có yến tử, thả người lướt qua thiên địa, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên rạch một cái. Một đạo kiếm quang xuyên thấu không gian, hướng phía tí nô lướt đi. Ánh kiếm này, thất thải loang lổ, tản ra làm người ta kinh hồn táng đảm lực lượng. Một kiếm này, có thể chém chết kiếp sau, ngay cả cơ hội luân hồi đều sẽ không còn có. Nằm trên đất tí nô cuồng thanh giống to hơn, sắc mặt dữ tợn, giờ khắc này, hắn cảm thấy tử vong, cho tới bây giờ không có tử vong. Hắn tu luyện hơn 300 năm, thả người là thiên địa cường giả, chúa tể hàng vạn hàng nghìn, nhưng là giờ khắc này, hắn lại cảm thấy bị chúa tể, đó là sự uy hiếp của cái chết. Không, ta không thể hội bại, ta là 36 động động chủ, ta đại biểu nhất điều long mạch, ta là Côn Lôn Tí Nô, ở Côn Lôn Sơn Trung, ta là vô địch vương giả. Hoa hồng khắp bầu trời, mất đi chúng sinh, rầm rầm, từng cổ một không cách nào ngôn ngữ khủng bố lực lượng từ tí nô trong cơ thể thoải mái mà sống. Đỉnh đầu hắn cái kia một cái hình xăm đại hồng hoa. Dĩ nhiên tại lúc này, đột nhiên sống, đóa hoa chậm rãi thăng, cánh hoa rõ ràng, cùng sở hữu 7 cánh hoa, ở bay lên không trong quá trình, đóa hoa từ từ chuyển động, hơi xoay tròn đại hồng hoa, càng ngày càng đại, có chừng 1 trượng, 3 trượng, 5 trượng, cuối cùng bành trướng đến rồi kinh khủng 10 trượng chi đại. Vô cùng đáng sợ, 7 cánh hoa đại hồng hoa thượng tán phát ra một đáng sợ uy thế. Từng cái cánh hoa, đều ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Hoa này cánh hoa, chính là Tí Nô cuộc đời tu luyện bổn nguyên sở ngưng tụ mà thành. Đại biểu một cái độ kiếp kỳ cường giả toàn bộ lực lượng. Diệp Lăng thấy như vậy một màn phía sau, thân hình không giảm. Kiếm trong tay quang đã đánh vào cái kia 7 cánh hoa đại hồng hoa bên trên. Ùng ùng, thanh âm vang dội, một cánh hoa đóa hoa điêu linh bảo tạc, sinh ra lực lượng, lại đem hai người chỗ ở ngọn núi nhỏ đều toàn bộ đổ nát. Hồng hoa lưu nhất biện diệt tiên, lục trần bất cải, vạn thiên bất diệt, nhất biện hồng hoa diệt thiên địa. Trên đất Tí Nô điên cuồng giống to hơn, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, trực tiếp tràn ngập ở tại duy nhất còn dư lại một đại hồng hoa bên trên. Nhất thời, duy nhất còn sống một dạng cánh hoa ầm ầm tăng vọt. Ẩn khủng bố lực lượng đang điên cuồng nhảy lên, đang cuộn trào mãnh liệt, cuồn cuộn lực lượng không ngừng phun ra nuốt vào lấy thiên địa. Côn Lôn Tí Nô, cái này hoa một cái cánh hoa, là ngươi sáng chói trọn đời, nhưng cũng là ngươi tấm màn rơi xuống kết thúc. Bá, Diệp Lăng thả người một kiếm, cả người hướng phía cánh hoa lướt đi, cuồng phong vũ động, tóc tung bay, trợn mắt mà xích, trong tay nguyên thủy kiếm thai, đã hung hăng vung ra, một kiếm, tan tành mây khói, hưu, kiếm quang chợt mà ra. Chấn kinh rồi toàn bộ thiên địa, giờ khắc này, ở to lớn cánh hoa trước, thấp bé Diệp Lăng như một con phi nga, đánh về phía mịt mờ thần quang cánh hoa, mặc dù đây là ta kết thúc, cũng muốn như pháo hoa, rực rỡ lóa mắt, sáng lạn không gì sánh được. Côn Lôn Tí Nô giống to hơn, hắn là 36 động thiên động chủ, hắn chọn đời, từ bắt đầu đến kết thúc, cũng không thể bình thường. Ong ong, cánh hoa đột nhiên phồng lên. Bên trong từng cổ một đáng sợ lực lượng đang không ngừng gầm thét. Mỗi một lần phồng lên, đều có thể dùng không gian bỗng nhiên kiềm nén. Nổ tung đi, kiều diễm đóa hoa, ngươi nở rộ, vì đoạt mạng ngươi. Côn Lôn Tí Nô điên cuồng hét lên, đã giết đến cánh hoa trước Diệp Lăng. Đột nhiên trước mắt bỗng nhiên nhất ám sát, không cách nào ngôn ngữ quang mang trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ùng ùng, thanh âm ù ù, tuyết động hoàn toàn bạo phát, đỉnh núi đã ở lúc này bị một đáng sợ lực lượng điên cuồng tịch quyền. Hào quang vào giờ khắc này che lại toàn bộ bầu trời, bầu trời màu đen nhất thời thay đổi ban ngày bạch, mà Diệp Lăng thân ảnh cũng trong nháy mắt bị cái này đáng sợ quang mang bao phủ. Đứng trên đất hỗn độn thành thú choáng váng. Cái này đáng sợ lực lượng, khiến nó đều trái tim không chịu thua kém nhảy lên. Mà cái kia cứu nó thanh niên, thì biến mất ở cuồn cuộn thôn phệ bên trong. Diệp Lăng, đột nhiên, hai bóng người đi tới cuồn cuộn toái thạch rơi xuống trước sơn động. Là Mạc Tinh cùng Lý Thiên Hạo. Hai người đều là gương mặt khẩn trương cùng sợ hãi. Cái này lực lượng, thật là đáng sợ, quả thực như ngày tận thế một dạng. Mà Diệp Lăng, có thể còn sống sao? Ha ha, đáng tiếc, một cái trước nay chưa có thiên tài, bị bổn tọa bóp chết ở tại nôi bên trong. Mặc dù là chết, ta cũng có thể nhắm mắt. Ta Côn Lôn Tí Nô, vĩnh viễn bất bại. Côn Lôn Tí Nô bỗng nhiên giơ cánh tay lên, thân hình cũng đang run rẩy. Hắn cả người khí huyết cùng sinh cơ đã hoàn toàn tiêu thất. Sau một khắc có thể cũng sẽ bị chết. Ngươi tên hỗn đản này. ta giết ngươi. Lý Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, thù mới hận cũ làm cho hắn nhất thời không khống chế được tức giận trong lòng. Chỗ sung yếu đi tới trực tiếp giết Tí Nô. Mà lúc này, Mạc Tinh đột nhiên quát to một tiếng mau nhìn. Lý Thiên Hạo cùng hỗn độn thánh thú vội vàng ngẩng đầu. Giữa không trung, một đạo thân ảnh lăng lập như nguy nga ngọn núi. Này đạo thân ảnh gầy gò, lại vĩ ngạn không gì sánh được, là Diệp Lăng, một tay cầm nguyên thủy kiếm thai, trên thân rách mướp, mâu sinh thần quang bảy màu, bên ngoài thân toát ra mịt mờ kim quang, như chiến thần một dạng, uy thế như thiên. Mạng của ta, mặc dù là thiên, cũng không dám đoạt, cũng đoạt không đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.